Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, đặc thù giam khu. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, làm sao mới có thể vào âm ảnh không người tin thành. Triệu Mục dùng hư không mắt không ngừng xem, xét, nhưng mà không người tin vực sâu bên ngoài. Có bình thường thủ đoạn căn bản không thấy được mạch đại phong ấn. Từ trên trời tới dưới đất, từ cạn tầng âm ảnh vị diện đến âm ảnh vị diện sâu tầng không gian. Thậm chí ở thời gian tầng bên trên từ đã qua đến tương lai cũng bị phong ấn. Năm đó chư thần hạo kiếp, chết ở chỗ này thì có chư thần trong cường đại nhất thời gian thần. Cho dù bỏ mình, cái này một vị lực lượng vẫn phong ấn âm ảnh vị diện căn nguyên chỗ. Có thể làm được loại trình độ này cố nhiên còn có năm đó trận chiến ấy rơi xuống hơn 100 vị thần. Nói chung nhau xuất thủ duyên cớ, nhưng quan trọng hơn vẫn là thời gian thần đã sắp đến gần tại thần thoại trên. Thậm chí cái này một vị thời gian thần, đến nay rốt cuộc chết hẳn không có thời gian ma kính đều không cách nào phán đoán chính xác. Không cách nào phán đoán chính xác, thật ra thì đã là một loại gợi ý, nghĩ cặn kẽ sau đó. Triệu Mục rời đi âm ảnh vị diện, không người tin thành, trực tiếp từ âm ảnh vị diện khẳng định không vào được. Tiến vào trước thực tế không người tin thành, sau đó tiến vào âm ảnh không người tin thành ngược lại dễ dàng một chút. Hắn cũng không tin nơi này phong ấn không có một chút chỗ sơ hở. Nếu như hoàn toàn không có hàng giả làm sao phong ấn quỷ thâm hồng? Quỷ thâm hồng làm sao và liên lạc với bên ngoài? Cho nên nhất định có chỗ sơ hở. Hắn cần phải tìm được chỗ sơ hở kia. Tín ngưỡng quy luật dưới thời gian ma kính vốn nên không chỗ nào không biết. Nhưng mà thời gian thần lực lượng quấy nhiễu thời gian ma kính lực lượng. Hắn không cách nào từ trong chuẩn xác tìm ra tất nhiên tồn tại chỗ sơ hở. Cho nên hắn chỉ có thể mạo hiểm tự mình đi. Sania Vương quốc, quần tinh đứng đầu tín ngưỡng nước. Vạn quốc thành bang mặc dù phá hủy chúng thần phần lớn tín ngưỡng nước. Nhưng là không người tin thành vùng lân cận vương quốc căn bản không có bị bất kỳ chiến tranh quấy. Nhiễu, vương đô Sania thành dưới đất lớn ngục giam nhốt đúng vương quốc hung ác nhất tội phạm. Dựa vào âm ảnh bí mật đi thuật. Triệu Mục dễ như trở bàn tay lẻn vào nơi này. Đặc thù giam khu, tống giam đặc thù tù nhân giam khu. Người bên trong đếm không nhiều chỉ có gần 100 người. Không một ngoại lệ đều là dạy biết phán định không người tin. Trong đó tống giam thời gian dài nhất, đã ở chỗ này vượt qua 5 năm. Đến khi số người góp đủ 100 cái, dạy biết liền sẽ phái người đưa về không người tin thành. Nhìn như số người không nhiều trung bình một năm 20 người cũng chưa tới. Nhưng là phải biết chủ vị diện vương quốc đếm lấy triệu tính. Không người tin thành mỗi một năm tiếp thu không người tin đều ở đây mấy triệu đến dù sao cũng nhân. Khẩu bây giờ, như vậy khổng lồ không người tin số lượng. Hình thành nguyên nhân có rất nhiều loại. Dạy sẽ vì duy trì tín ngưỡng. Bề ngoài công phu vẫn là rất đủ. Thần chức nhân viên đối với tín đồ cũng đều rất bạn bè yêu. Chèn ép tín đồ tiền tài. Loại chuyện này cơ hồ không thể nào phát sinh. Có chân thần cất ở đây chủng rất dễ dàng bại danh tiếng xấu để cho tín đồ tín ngưỡng trình độ yếu. Bớt cách làm, dạy biết nội bộ liền trực tiếp biết dọn dẹp loại này con sâu làm sầu nồi canh. Cho nên dạy biết không dứt không biết vơ vét tín đồ. Ngược lại đối với tín đồ có một ít nho nhỏ chỗ tốt. Còn như dạy biết yêu cầu kim tiền tài nguyên. Một đám người siêu phàm còn thật không cần người bình thường sáng tạo tài sản tài nguyên. Nhưng mà có ánh sáng minh thì có bóng tối. Dạy biết không cho phép bóng tối. Nhưng là không đại biểu hoàn toàn diệt sạch. Tổng có một ít người giấu rất kỹ. Những người này chỉ cần đối với thần linh tín ngưỡng là thật. Thần linh vậy sẽ không ăn no chống đỡ cả ngày nhìn chằm chằm tất cả mọi người. những thứ này thần chức nhân viên cũng không trực tiếp làm ác. Bọn họ đều ở đây quy tắc cho phép bên trong làm chuyện ác. Ví dụ như có vừa ý một cái đẹp tín đồ, thần chức nhân viên có thể sử dụng thủ đoạn rất nhiều. Âm thầm thả ra mấy câu nói, cũng đủ để cho cái này đẹp tín đồ người nhà không tìm được việc làm. Thậm chí ra cửa cũng sẽ bị kéo dài tới hẻm nhỏ đánh trọng thương. Muốn chữa trị, thần chức nhân viên sẽ không đồng ý. Lý do vậy rất đơn giản, chữa trị thần thuật chưa đủ có rất nhiều người xếp hàng. Hoặc là nói thẳng người tín ngưỡng không đủ thành kính, trực tiếp phán định tín ngưỡng thành kính trình độ, cho dù đang dạy bị trúng độ khó vậy rất cao. Như vậy chèn ép hạ một cái gia đình rất dễ dàng liền mất đối với thần linh tín ngưỡng. Làm tương đương một nhóm người không cách nào từ thần linh trên mình lấy được chỗ tốt. Vậy cũng là chân chính tín ngưỡng thời điểm biến mất, thậm chí rất dễ dàng. Đối với dạy sẽ đối với thần linh sinh ra oán hận tâm trạng. Dạy biết hồi nào không biết, chân chính không người tin 10 có 8 9 đều là bị hãm hại mới xuất hiện. Nhưng là chúng thần không sẽ quan tâm, chia đều xuống như thế một chút không người tin tín ngưỡng còn chưa đủ nhét kẽ răng. Dù sao không người tin thành cần những thứ này không người tin thêm gạch thêm miếng ngói. Các ông cũng không khả năng hoàn toàn xóa sạch thần chức nhân viên ác niệm mỗi một người đều biến thành người máy. Triệu Mục tùy tiện đi vào phòng giam, thấy một cái đôi mắt chết lặng người tuổi trẻ. Thời gian ma kính phù hiện ở trong tay, nhất thời hiện ra người trẻ tuổi này đi qua cùng hiện tại tất cả trải qua. Vải Lô Mỗ, ngày hôm nay 26 tuổi, vốn là vương thành giữ cửa người. Gia đình không tính là giàu có cũng không nghèo khó. Bất hạnh là hắn có một cái theo hắn thân phận địa vị không xứng đôi vị hôn thê. Một lần buổi trưa cho hắn đưa cơm thời điểm, bị một cái vào thành thanh niên nhìn chúng. Cái này người thanh niên phụ thân là vương quốc dạy biết tổng bộ giáo chủ. Ở vương quốc địa vị so quốc vương cao hơn. Như vậy một người vừa ý vợ chưa cưới của hắn. Vải Lô Mỗ còn có thể có kết quả tốt chính là gặp quỷ. Vợ chưa cưới của hắn bị bắt đi. Mấy ngày sau đưa về một cổ thi thể và một ít khen thưởng. Vải Lô Mỗ điên cuồng xông về dạy biết. Nhưng mà mới vừa vào cửa bị bắt áp tải hướng dưới đất lớn ngục giam. Tàn khốc bóng tối để cho Vải Lô Mỗ hoàn toàn tuyệt vọng. Đối với quần tinh đứng đầu tín ngưỡng hoàn toàn tan vỡ. Vương quốc dạy biết theo dõi không người tin thủ đoạn thời gian đầu tiên phát hiện Vải Lô Mỗ. Tôn giáo trọng tài chỗ người xuất hiện trực tiếp đem người ngăn lại đưa đến đặc thù giam khu. Chính là ngươi. Triệu Mục hư không mắt vặn vẹo Vải Lô Mỗ đem phân giải thành hạt. Về phần linh hồn, may mắn ở mộng giới sống lại. Thuận tiện, hắn vậy không ngại giúp Vải Lô Mỗ báo thù rửa hận. Triệu Mục khống chế đầu ngón tay tế bào nứt ra. Một giọt máu chui ra ở giữa không trung hấp thu năng lượng sinh trưởng. Chớp mắt gian, đã sinh trưởng và Vải Lô Mỗ giống nhau như đúc. Triệu Mục đối với một điểm quy luật thần tính tiến hành thời gian lại đưa. Đem một điểm này quy luật thần tính lần nữa phân giải là trí khôn. Tinh thần, cảm giác và dị linh bốn lớn thuộc tính tạo thành linh hồn. Sau đó suy yếu linh hồn đến Vải Lô Mỗ hẳn có người bình thường tư chất sau rót vào thân thể. Đây là một cái máu thịt hóa thân. Đối với hắn mà nói nhỏ yếu nhất máu thịt hóa thân. Chỉ cần đi vào không người tin thành, dĩ nhiên là có thể mượn thời gian niệm lực thiên phú lưu lại thời gian tọa độ. Thời gian tọa độ liền Lam Tinh và Thự Quang Đại Lục cũng có thể tới lui tự nhiên. Chính là một cái không người tin thành phong ấn căn bản không cách nào ngăn trở thời gian tọa độ. Xác định vị trí truyền tống, xế chiều hôm đó, Sania Thành phát sinh một kiện náo động sự việc. Dạy biết chủ giáo nhi tử Bacon bị dạy biết theo dõi không người tin thủ đoạn cho phong tỏa. Độc lập với thần quan thể hệ tôn giáo trọng tài nơi trực tiếp bắt Bacon ném vào đặc thù giam khu. Tùy ý hắn như thế nào khóc lóc cầu khẩn cũng không làm nên chuyện gì.